Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta vẫn hay nói rằng, tình yêu có sức mạnh rất lớn đến nỗi có thể thay đổi cả một con người, nhưng liệu điều đó có đúng với một cô gái đã từng phải chịu nhiều nỗi đau từ quá khứ hay không? Đừng đi mà, hãy quay lại đi, nó giật mình thức giấc, tại sao cái giấc mơ ấy cứ đeo bám mình hoài vậy chứ? Nó nghĩ, vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng, lấy lại bộ mặt lạnh lùng vốn có nó lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Cô người hầu nghe nó nói lạnh cả xương sống nhưng vẫn cố gắng thưa. Tiểu thư, lão gia và phu nhân gọi cô xuống có chuyện cần nói ạ, được rồi. Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Cô người hầu vừa đi xuống vừa nghĩ, có ngày tim mình cũng vỡ vụn ra mà chết mất thôi. Nó khoác chiếc áo mỏng, với bộ mặt lạnh như băng của nó nhưng cũng không thể che được vẻ đẹp ngây ngất lòng người của nó. Trông nó thật đơn giản với chiếc váy suông màu đen dài đến đầu gối, mái tóc màu bạch kim xõa ngang lưng. Đôi mắt màu tím như xuyên thấu tâm can của mỗi người, đôi môi anh đào đỏ mọng, nổi bật với làn da trắng mịn không tì vết, dáng chuẩn hơn cả siêu mẫu. Ba ma nó đã chờ sẵn ở phòng khách, nó vẫn nói với cái giọng lạnh như băng đó nhưng dịu lại một tí. Ba ma có chuyện gì không ạ? Mama có chuyện muốn nói với con. Mama nó nói, chiều nay con sẽ về Việt Nam. Ba ba nó tiếp lời, nó vẫn lạnh lùng bình thản hỏi. Tại sao? Chấm, đã nhiều năm rồi con cũng phải về đó chứ. Nếu con không về thì sao? Nó vẫn giữ thái độ đó. Nếu con không về ta sẽ cho con lấy chồng. What? Lấy chồng ư? Con không lấy đâu, để con về đi. Vậy mới là con gái ngoan chứ. Ba ba nó cười nói, nó hỏi tiếp, khi nào con đi, 8 giờ sáng nay nhé, con còn 30 phút để chuẩn bị. Nó uể oải đi lên phòng, vừa lúc đó điện thoại nó reo lên, là Libira gọi, sao, hu hu, ba ma bắt tao về Việt Nam rồi, nếu tao không đi sẽ bắt tao lấy chồng. Libira mếu máo ở đầu dây bên kia, tao cũng vậy, nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó, kia, có mày đi cùng rồi, vui quá, thôi nhé tí gặp lại ở sân bay. Libira vui mừng, tiếp nữa là Maria gọi, nội dung cũng như Libira. 7 giờ 45 phút, tình hình là các tiểu thư nhà ta đang sụt sùi, tạm biệt ba ma. Ba ma giữ gìn sức khỏe nhé, ừ con đi nhé, nhớ qua đó không được quậy nhé. Ba ba Maria căn dặn, vâng ạ, thôi bọn con đi đây. Cách chương.